Chương 996, hướng đi của Phong Tôn giả. Thử chiều âm ba ùn ùn kéo đến, nhưng đều trở nên toán loạn, màn hỗn loạn loàn ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, rừng rậm xung quanh thang đá cặp phải tai ương âm ba giống như là một lưỡi đao, trong một mảng âm thanh ào ào đem phẩm lớn những cái cây gỗ chặt ngang chém đứt. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn thử chiều âm ba cơ hồ hiện lên một loại xu thế tan tác, cũng có chút ngạc nhiên. Trong lòng khoán rõ ràng, sở dĩ đạt đến hiệu quả như vậy chỉ sợ duyên cớ bởi vì âm dương long huyền đan lấy ra một tia long khí, nếu không chỉ vào cấp bậc của sư hổ toái kim ngâm, mặc dù có thể cùng âm ba khổng lồ như thế đối kháng, nhưng mà tuyệt không có khả năng đạt được hiệu quả kinh người như vậy. Lúc đối kháng với người thì thật ra chưa từng có chỗ tốt như vậy, long khí này tựa hổ đối với ma thú gây ra thương tổn lớn hơn. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua xung quanh thang đá, hiện có vô số phệ kim thử, thế nhưng lúc này đều đã tàn tạ run rẩy, vẻ mặt hung ác ban đầu không còn thấy chút nào, hiện nhiên tiếng kêu đối với chúng đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Ôm cái eo nhỏ nhắn của Yên Nhiên, Tiêu Viêm chần chừ một chút, thân hình liền chuyển động, sau đó bay tới đỉnh núi mà không gặp sự cản trở nào mới nhẹ nhàng buông ra. Giờ phút này từ trên bình đài cho đến đỉnh núi đều là một mảng im lặng. Ai cũng chưa từng dự đoán rằng Tiêu Viêm cự nhiên lựa chọn phương pháp vượt sấm quan hùng hãn nhất này. Hơn nữa càng làm cho người khác không nói được gì chính là hắn thực sự đánh tan thành công tử triều âm ba trận do vô số phệ kim thử bày ra. Thực lực như vậy chỉ sợ trong mọi người ở đây, người có thể làm được cũng cực kỳ ít. Người này quả nhiên là một cái quái vật. Trong lúc nhất thời ánh mắt không ít người đều có chút quái dị, trong lòng lẩm bẩm. Khụ, bên cạnh thằng đá kim thạch sững sờ trong chốc lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhìn mấy cái vệ kim thử uể oải bên kia, không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới tiểu tử kia cự nhiên dùng thủ đoạn này, hiện giờ bị hắn làm thành như vậy, tử triều âm ba trận quy lực tất nhiên có giảm xuống. Nói như vậy thì thật là tiện nghi một số người phía sau. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kim thạch cũng chỉ có thể khoát tay áo nói, sấm quan thành công, vị kế tiếp các người còn không đến nửa canh giờ. Nghe đến lời kim thạch, một đạo thân ảnh vội vàng đi ra, sau đó hướng thang đá bước nhanh tới. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm từ lạp sới lấy một quả đan dược đưa cho Yên Nhiên nói, không việc gì chứ? Tiếp nhận được đan dược, Yên Nhiên nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, cảm ơn. Tiêu Viêm cười một tiếng, lúc này mới chuyển ánh mắt đi nơi khác, lướt đến đỉnh núi. Trên đỉnh mục sơ này diện tích không nhỏ, hơn nữa cũng đầy gồ ghề loạn thạch san sát nhau, địa phương mà bốn người giờ phút này đang đứng thật ra là một cái khối đá tảng khổng lồ được gọt thành thạch thai bằng phẳng. Về phần cái gọi là thiên sơn huyết đàm, thật ra chưa từng thấy qua, nói như vậy hẳn là tại địa phương khác. Sau khi đánh giá một chút, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này chuyển hướng bốn người Phượng Thanh Nhi, mà giờ khắc này bốn người cũng đem ánh mắt quăng sang hắn. Đường Ưng cùng Mộ Thanh Loan vẫn còn tốt, Phượng Thanh Nhi cùng Vương Trần thì ánh mắt trở lên có chút bất thiện. Chúc mừng, trên khuôn mặt lãnh đạo kiên nghị của Đường Ưng lộ ra có chút tươi cười, chắp nói với Tiêu Viêm. Đa tạ, Tiêu Viêm cũng cười cười, đối với Đường Ưng hắn không có cái gì ác cảm, bởi vậy đối với người này có chút khách khí, mà với Phượng Thanh Nhi cùng Vương Trần một bên, hắn thật ra cũng chẳng để ý, mà thái độ không thèm nhìn của hắn càng làm cho trong mắt hai người lãnh ý càng tăng. Mộ Thanh Loan ở một bên ánh mắt đầu tiên nhìn thoáng qua những vị vừa sấm quan kế tiếp ở trên thang đá, sau khi nhìn thấy không có cái gì quá chú ý, ánh mắt liền quay lại có chút hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười khẽ nói, người tu luyện tam thiên lôi động tới cảnh giới gì rồi? Đang ở trước mặt Phượng Thanh Nhi mà Mộ Thanh Loan lại hỏi như vậy, rõ ràng là muốn cho Phượng Thanh Nhi lấy một chút không thoải mái. Quả nhiên sau khi nói lời này, sắc mặt Phượng Thanh Nhi lại càng lộ vẻ lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Mộ Thanh Loan hiện tại chỉ biết miệng lưỡi lợi hại, không được coi là cái bổn sự gì. 3 tháng tới tứ phương các đại hội, ta muốn thử xem mấy năm nay thực lực của ngươi có tịnh tiến hay không. Mộ Thanh Loan khẽ miệng cười nói, ta thật cũng đang chờ mong đây, không biết vận may lần trước có thể tiếp tục hay không xuất hiện trên người của ngươi. Có phải hay không vận may chính bản thân ngươi rõ mà. Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp khẽ lâng, bên trong ngữ khí bình thản lại là một cái cảm giác châm chọc nhuệ khí của đối phương. Thấy hai người lại đấu khẩu, Tiêu Viêm cũng là một trận ngạc nhiên, xem ra ở tứ phương các không phải là hài hòa như trong tưởng tượng. Bất quá có thể thấy Phượng Thanh Nhi ăn trái đắng, hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Nữ nhân này bởi vì thân phận nguyên nhân nên ngay từ đầu tạo cho hắn cảm giác không tốt. Mộ tiểu thư, không biết có thể nói chuyện riêng một chút với ta hay không? Tiêu Viêm đang nghĩ tham gia cuộc châm chọc khiêu khích giữa hai nữ nhân này. Không tham gia thì hơn, nhưng hắn giờ phút này lại bức thiết muốn biết một ít tin tức, lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan cũng ngẩn ra, cùng Tiêu Viêm chỉ là mới lần đầu gặp mặt, còn chưa quá quen thuộc. Bất quá nghĩ đến việc Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này làm cho mặt mũi Phong Lôi Các tổn hao nhiều, cũng làm cho nàng đối với hắn hảo cảm không ít, lập tức không cự tuyệt, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc gật đầu, sau đó thân hình tung bay tới một bên. Chớ có đi đâu, chờ ta một lát, đối với Yên Nhiên dặn một bên. Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay đi, sau đó từ từ dừng tại bên cạnh Mộ Thanh Loan. Có chuyện gì sao? Mộ Thanh Loan bàn tay mềm mại vén mái tóc đen trước người, quay đầu hé miệng cười. Nhìn Mộ Thanh Loan giống như là một loại thiếu nữ còn ngây ngô như cục đất, Tiêu Viêm lại biết thực lực nàng cực kỳ không kém, hơi ngập ngừng rốt cuộc nói: "Xin hỏi có hay không Phong Tôn giả chính là lão sư Mộ tiểu thư?" "Đúng rồi, việc này không ít người biết, người muốn hỏi không phải là điều này a?" Lông mi tinh tế của Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng nhướn lên. "Mộ tiểu thư chắc cũng biết Phong Tôn giả tiền bối giờ phút này ở đâu chứ?" Tiêu Viêm khách khí nói: "Người tột cùng là ai? Vì sao muốn tìm lão tư sư ta?" Mộ Thanh Loan đôi mắt híp lại có chút cảnh giác. Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của Mộ Thanh Loan, Tiêu Viêm đành cười khổ một tiếng, chần chừ một chút nói: "Đồ đệ cố nhân phụ mệnh gia sư đến tìm Phong Tôn giả tiền bối." "Đồ đệ cố nhân, ai là cố nhân?" Nghe vậy Mộ Thanh Loan ngẩn ra, ánh mắt cẩn thận đánh giá trên người Tiêu Viêm một chút. Chuyện này ngày sau Mộ tiểu thư có dịp biết đến, nhưng lúc này đây lại không tiện nói ra. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, có chút áy náy nói: "Hắn cùng với Phong Tôn giả chưa từng gặp mặt, cũng không biết người này đến tuột cùng là thế nào. Tuy nói Dược lão nói rằng có thể tuyệt đối tin tưởng, nhưng hắn hôm nay không còn là tiểu tử mới ra đời, cẩn thận làm việc sớm đã là xâm nhập vào trong xương tủy hắn." Nghe vậy Mộ Thanh Loan không khỏi bĩu môi. Phong Tôn giả giao du rộng rãi, bằng hữu rất nhiều, lý do này rõ ràng còn chưa đủ, bất quá nàng không nghĩ làm khó dễ nhiều. Lấy Phong Tôn giả thực lực, cho dù Tiêu Viêm thực có lòng quỷ, không có lửa điểm tác dụng. Lập tức giờ Ngọc Thủ nói: "Lão sư thích Vân Du, ngày thường rất khó gặp được. Bất quá nếu như người thực sự muốn tìm người thì 3 tháng sau đi Phòng Lôi Các Đông." Phòng Lôi Các Đông. Nghe được lời này Tiêu Viêm trực tiếp sững sờ, chợt vẻ mặt cười khổ. Hắn cùng Phong Lôi Các đã thành như vậy, như thế nào còn có thể tới tổng bộ đó? Chỉ một Phí Thiên liền đem hắn thành bộ dáng thế này. Huống chi Phong Lôi Các Đông chính là Phong Lôi Các tổng bộ, nơi đó cường giả rất là nhiều, chỉ sợ có đi không có về. 3 tháng sau chính là Tứ Phương Các đại hội, lần này địa điểm tổ chức tại Phong Lôi Các, mà là một trong 4 phương tham dự, Tinh Vẫn Các ta tự nhiên sẽ tới. Mà lúc đó lão sư cũng sẽ đến, người nghĩ muốn tìm người thì chỉ có thể trong thời gian này mà thôi, cũng không phải là ta cố ý trêu người. Nhìn thấy thần sắc cười khổ của Tiêu Viêm, Mộ Thanh Loan cũng che miệng cười dịu dàng nói: "3 tháng sau ư?" Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, rốt cuộc hăng hái gật đầu nói: "Đà tạ Mộ tiểu thư đã cho biết, người sẽ không thực sự đi đến nó chứ? Tứ Phương Các đại hội không chỉ có Phí Thiên sẽ tới, thậm chí còn có các chủ của 2 các còn lại, còn có Đông Các các chủ Lôi Tôn giả. Nếu như người tới đó mà nói, quả thực là muốn tìm chết." Ánh mắt đẹp long lanh Mộ Thanh Loan trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, bộ dáng kia giống như là đối đãi với một kẻ ngu tại vị trí làng. Xem thì Tiêu Viêm hành động như vậy hoàn toàn chính là chui đầu vào lưới. "Ha ha, ta sẽ có chừng mực." Tiêu Viêm cười cười nói: "Nếu quả thực theo như lời Dược lão nói, Phong Tôn giả tất nhiên có thể cho hắn trợ giúp không nhỏ. Giải cứu Dược lão, nếu như có hắn hỗ trợ, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao hắn hiện tại ở Trung Châu thực sự thế lực bạc nhược." Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên quyết, Mộ Thanh Loan không tiện nhiều lời, giang tay nói: "Người đã cố ý muốn đi, vậy không trách được ta. Chẳng qua nếu đúng như lời của ngươi, ngươi là đệ tử của cố nhân lão sư, thì đến lúc đó lão sư sẽ có lẽ giúp người biện hộ cho, để cho Phong Lôi Các thả ngươi trước mặt lão nhân gia người, dù là Phong Lôi tôn giả cũng không thể không lễ mặt. Tiêu Viêm gật đầu cười, tiếp tục đối với Mộ Thanh Loan nói một câu cảm ơn, sau đó xoay người trở lại. Nghe được cái chỗ thạch thai truyền đến một trận âm thanh ồn ào, đưa mắt nhìn thấy cự nhiên có thêm hai đạo nhân ảnh thành công xông qua thử chiều âm ba trận. Đi thôi, sắp đến đông đủ rồi đấy. Mộ Thanh Loan ánh mắt cũng lướt qua bãi đá, sau đó đối với Tiêu Viêm vẫy phất phất tay, vừa muốn xoay người chần chừ một chút nói, đúng rồi, nhắc nhở người một chút, tận lực cẩn thận một ít Phượng Thanh Nhi cùng Vương Trần. Tiếng nói vừa dứt, mũi chân điểm một cái quái thạch, thân hình nhẹ nhàng lướt ra, cuối cùng dừng trên thềm đá. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Mộ Thanh Loan, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết, chuyển hướng trên người Phượng Thanh Nhi cùng Vương Trần. Trong mắt cơ hồ có hàn quang chớp động, bọn họ không phải đến châm chọc bản thân thì được, nếu như thực sự đuôi mù, vậy cũng phải làm cho bọn họ biết, Tiêu Viêm hắn không phải kẻ nhu nhược mà bất kỳ ai cũng có thể khi dễ. Chương 997, giao dịch. Đợi đến khi Tiêu Viêm trở lại thạch thai thì vượt qua ải âm ba trận đã đến hồi kết thúc, mà làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có đến ba người cùng thành công tới đỉnh núi. Cứ như vậy mà nói, trên thềm đá hiện tại có tới 9 người. Nhưng danh ngạch ở Thiên Sơn Huyết Đàm, sau khi trừ ra hai cái danh ngạch của Vệ Kim Thử, chỉ còn lại 8 cái. Nói cách khác, trong 9 người này, có một người đánh mất cơ hội vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Thân hình đứng trên thềm đá, Tiêu Viêm nhìn người cuối cùng vượt qua sấm quan, cảm thấy trình độ cường hãn âm ba kia không khỏi nhíu mày. Tựa hồ tiếng âm ba hiện tại so với trước yếu nhược không ít. Trong lòng mang theo nghi hoặc, tự đánh giá một chút, lát sau khi Tiêu Viêm nhìn thấy mấy cái Vệ Kim Thử bên trong có chút uể oải, nhất thời hiểu được nguyên do, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không nghĩ tới sau khi sử dụng sư hộ Toái Kim Ngâm lại làm cho những tên phía sau chiếm được đại tiện nghi. Dựa theo trình độ cường hãn lúc trước của Tử Triều âm ba trận, trong ba người mới thành công xông qua được, có ít nhất một người sẽ khó có thể thông qua, còn hai người khác cũng không có khả năng thoải mái như vậy. Nếu nói Tiêu Viêm trong lúc vô tình để lại cho những tên đi sau một cái điều kiện vượt qua sấm quan tốt nhất. Đương nhiên, mặc dù có được điều kiện vượt sấm quan tốt như vậy, nhưng đồng dạng cũng cần phải có chút thực lực. Ba người trước mặt thực lực đều ở tầng thứ thất tinh đấu hoàng, lại nói cũng không coi là cái gì yếu ớt. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng một đạo thân ảnh đang chật vật trên thang đá, khẽ lắc đầu. Người này xác thực bất chừng chỉ là lục tinh đấu hoàng, xem ra muốn vượt qua thử chiếu âm ba trận này xác suất thành công không lớn chút nào. Quả nhiên đúng như Tiêu Viêm đoán, đạo thân ảnh kia còn cách đỉnh núi ngắn ngủi hơn 10 mét thì đấu khí trong cơ thể rốt cuộc cạn kiệt, sắc mặt trắng nhợt, một gụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bắn ngược, cuối cùng rơi xuống thật mạnh ở bình đài, trên mặt tỏ vẻ không cam lòng. Nhìn thấy người cuối cùng thất bại trong gang tấc, mấy người thất bại trên bình đài kia cũng thở dài một hơi, ánh mắt cay đắng nhìn trên đỉnh núi. Lời đó cũng đủ 8 cái danh ngạch, nói cách khác bọn họ không còn cơ hội trèo lên đỉnh. Sấm quan kết thúc, người chưa từng thành công, đợi lát nữa có người đem bọn người rời khỏi Thiên Sơn Mục. Kim Thạch liếc mắt nhìn bọn người không cam lòng trên bình đài một cái, thanh âm nhàn nhạt tuyên cáo kết cục của bọn hắn. Nghe được lời này của Kim Thạch, sắc mặt không ít người trở nên tái nhợt rất nhiều, nhưng Kim Thạch lại chưa từng để ý tới, bàn tay vung lên, lại là có thêm vài đạo nhân ảnh, thân người đầu chuột, cường tráng đi ra, đem cửa thằng đá phong tỏa, mà thân hình hắn lại nhoáng lên một cái, như một loại quỷ mị, hư vô hiện ra trên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Viêm, thấy Kim Thạch xuất hiện, đám người Tiêu Viêm cũng vội vàng hành lễ. Bọn họ cũng biết rõ ràng, ở trong Thiên Mục Sơn Mạch, nếu như đắc tội với Phệ Kim Thử tộc nhân, bất kể là ai chỉ sợ không có chút dễ chịu yên ổn. Kim Thạch hơi gật đầu, từ từ hạ xuống mặt đất, sau đó liền trực tiếp hướng vào chỗ thâm sơn trên đỉnh núi bước vào. Đi theo ta. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm không dám chậm trễ, cước bộ nhanh chóng đuổi kịp Kim Thạch. Trên đỉnh Thiên Sơn Mục, quái thạch dựng đứng san sát nhau, ở trong này ngẩng đầu vừa vặn có thể ở trên bầu trời thấy được cơn sóng năng lượng dao động cực kỳ lồng đậm. Uy áp mà cỗ năng lượng kia mơ hồ khuếch tán ra, làm cho trong lòng người khác không tự chủ hiện một chút hàn ý. Cơn sóng năng lượng ngũ thải giống như là đang cuồn cuộn gợn sóng, mỗi một luồng sáng không ngừng khuếch tán tứ phía. Khung cảnh như vậy thật là cực kỳ đồ sộ. Dưới cái cơn sóng năng lượng trên bầu trời, đám người Tiêu Viêm xuyên qua đám thạch thai. Sau một hồi lâu như vậy, cước bộ mới theo kim thạch ở phía trước dần dần ngừng lại, chậm rãi đi lên một chỗ sườn núi cao. Một màn hiện ra trước mắt, nhất thời làm cho đám người Tiêu Viêm khẽ hít một hơi khí lạnh. Trước mặt đám người Tiêu Viêm là một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn, những cái xương khói nóng cháy liên tiếp hiện ra hỏa độc không ngừng bị phun ra. Ở trung tâm miệng núi lửa có một cái ao lớn nhỏ ước chừng mấy trượng. Giờ phút này trong ao cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy được một chút đống lửa đỏ giống như là một loại nham thạch nóng chảy. Đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Bất quá bây giờ không phải tới đỉnh điểm của cơn sóng năng lượng, đợi đến đạt tới cao điểm thì cả tòa sơn mạch năng lượng cũng ngừng tụ trên miệng núi. Đến lúc đó huyết đàm cũng tràn đầy, và các người lúc ấy cũng cần phải đi vào trong đó. Ngón tay chỉ vào vị trí trung tâm miệng núi lửa kia, chính là cái ao, thản nhiên nói. Nghe vậy trong lòng mọi người không khỏi nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn vào cái ao cũng trở nên nóng lên rất nhiều. Nếu là có thể ở nơi đây ngâm mình, đây chính là giảm đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Các người phải nhớ kỹ, trong Thiên Sơn Huyết Đàm có hỏa độc rất lặng, càng đi xuống thì độ đậm đặc càng lớn. Hơn nữa, không thể ở bên trong quá lâu, nhiều lắm là 3 ngày thời gian phải đi ra, nếu không hỏa độc nhập thể, cho dù lão sư các người muốn ra tay, đuổi đi rất khó khăn. Hỏa độc nơi này chính là từ vô số năm tháng lắng đọng mà thành. Một khi nhập vào cơ thể, liền xem như là một loại đỉa đói, nếu không phải là một vài luyện dược sư đẳng cấp cao, chỉ sợ không có người có thể phá giải. Kim Thạch trầm giọng nói. Nghe được lời này, sắc mặt không ít người đều có chút biến hóa. Không nghĩ tới lời này Thiên Sơn Huyết Đàm lại có chuyện nguy hiểm như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua trên người Kim Thạch, trong lòng đột nhiên có chút giật mình. Khó trách hắn cảm thấy trên cơ thể của người này thường thế tích tụ, hiện giờ xem ra cùng với hỏa độc có chút quan hệ. Mặt khác các người hiện tại lên này 9 người, nói cách khác trong các người một người không thể tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Về phần ai không phải không thể tiến vào, chính là do các người phán định. Kim Thạch mí mắt vừa nhấc, chậm rãi nói. Lời này vừa hạ, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu. Một vài người đơn độc, ngoại trừ 4 người Phượng Thanh Nhi ra, những người còn lại đều chậm rãi lùi bước về phía sau một chút. Ở bên trong ánh mắt xung quanh nhiều hơn một tia cảnh giác và đề phòng. Đối với phản ứng của bọn hắn, Kim Thạch không hề để ý, vừa muốn xoay người dưới đi, cước bộ đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển đến người Tiêu Viêm nói. Người theo ta xuống đây. Nghe vậy mọi người ở đây, kể cả Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Thần là người trong cuộc, Tiêu Viêm chần chờ một chút, vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy Kim Thạch ở phía xa hướng một cái sơn khẩu ở trên một ngọn sườn núi khác đi vào. Nơi đó có một cái thạch đình, thấy thế hắn chỉ có thể gật đầu đối với Yên Nhiên dặn dò một tiếng, nhanh chóng đi theo. Đợi đến khi Tiêu Viêm vào thạch đình thì Kim Thạch đứng chắp tay, ánh mắt nhìn cơn sóng năng lượng ngũ thải trên bầu trời. Hơn nữa trong thạch đình hắn gặp lại một cái vị lão giả áo xám lúc trước đã gặp khi vào mê trận. Kim Cốc thấy Tiêu Viêm đi vào, hướng về phía hắn cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Kim Thạch nói, tiểu tử kia, biết ta gọi người tới làm gì không? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng trầm mặt, chợt nói, chẳng lẽ bởi vì thương thế trong cơ thể Kim Thạch tiền bối sao? Vừa nói như vậy xong, Tiêu Viêm rõ ràng nhận thấy thân thể Kim Thạch khẽ chấn động, mà Kim Cốc lại là cười lớn một tiếng nói, xem đi, ta nói tiểu tử này tuyệt không phải luyện dược sư bình thường. Kim Thạch chậm rãi xoay người, ánh mắt vốn bình thản, thế nhưng giờ lúc này trở nên dị thường sắc bén. Hắn chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm có chút hoài nghi. Người có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể của ta? Cũng không trách hắn lại hoài nghi như vậy. Phải biết rằng, mặc dù là một vài lục phẩm luyện dược sư đứng đầu, đều không thể đạt được tới mức này. Chẳng lẽ thanh niên nhìn bất quá chưa tới 20 tuổi trước mặt, cự nhiên so với các cấp bậc kia lại càng cao hơn sao? Ẩn cũng có thể nhìn ra một chút. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vậy có thể lắm chắc chữa khỏi chứ? Kim Thạch tiến đến 2 bước trầm giọng nói, có thể thử xem. Tiêu Viêm chần chừ một chút cũng không khách khí, tiến tới bàn đá trước mặt ngồi xuống, ngón tay chỉ cái ghế đá bên cạnh. Kim Thạch thấy thế miệng không nói, cũng chỉ có thể theo lời ngồi xuống. Lắm cánh tay Kim Thạch lên, Tiêu Viêm đôi mắt khẽ híp lại, một luồng linh hồn lực lượng nhanh chóng xâm nhập vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhắm mắt, Kim Thạch cùng Kim Cốc liếc nhau, cũng không quấy rầy, đa số luyện dược sư đều là hạng người có tính tình quái gở. Lúc trước tìm được một vài luyện dược sư hỗ trợ, xem thử bọn họ thực là ăn không ít khó chịu, Tiêu Viêm cùng với bọn họ so sánh thì thật là tốt hơn vô số lần. Sau một lúc lâu xem xét, Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi mở mắt, sắc mặt ngưng trọng nói: "Như thế nào?" Kim Cốc một bên vội vàng nói: "Hỏa độc xâm nhập cơ thể, hơn nữa là sâu tận xương tủy, hỏa độc xâm nhập sâu như thế, lần đầu tiên ta thấy, muốn khu trừ rất khó." Tiêu Viêm thu bàn tay về, lắc lắc đầu nhìn qua Kim Thạch, ánh mắt không khỏi có chút đồng tình. Nếu không phải lão xảo này là thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm dưới tác động của hỏa độc thành tro tàn. Nghe Tiêu Viêm lời này, một vài cao giai luyện dược sư trước kia xem xét cơ hồ đều kết quả hoàn toàn giống nhau. Kim Thạch cùng Kim Cốc hai người sắc mặt trở nên u ám. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, ngón tay Tiêu Viêm khẽ gõ nhẹ xuống bàn một chút, lát sau mới chậm rãi nói: "Mặc dù rất khó khu trừ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách." Răng rắc, vừa nghe nói như vậy, bàn đá trước mặt Kim Thạch nhất thời hiện ra vài đường nứt. Ánh mắt của hắn nóng bỏng ngược lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm rốt cuộc trở nên dồn dập, nói: "Người, Tiêu Viêm tiên sinh, có thể trục xuất thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ta?" Tiêu Viêm cười cười nhưng không trả lời mà đem ánh mắt chuyển hướng Thạch Đình, bày ra một bộ dáng bí hiểm. Thấy thế, Kim Thạch cùng Kim Cốc đều là sửng sốt, chợt hiểu cái gì. Kim Thạch chần chừ một chút, rốt cuộc hùng hàn cắn răng một cái, thanh âm trầm thấp nói: "Chỉ cần người có thể toàn lực khu trục thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ta, ta cho người một cái cơ hội tuyệt đối thuận lợi tiến vào đấu tông." Bá, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài Thạch Đình, chợt quay lại giống như là kiểu thuấn di. Ánh mắt Tiêu Viêm vào giờ khắc này trở lên cực kỳ nóng bỏng, không có chần chờ chút nào, một thanh âm trực tiếp thật mạnh, trực tiếp từ miệng truyền ra: "Tốt." Chương 998, dưới đáy huyết đàm. Nghe Tiêu Viêm nói thế, khẩu khí của Kim Thạch cũng hơi nới lỏng. Cùng Kim Cốc bên cạnh liếc nhau một cái, khẽ ngập ngừng rồi chậm rãi nói: "Thiên sơn huyết đàm xác thật có công hiệu giúp đột phá bình cảnh, nhưng tỷ lệ không quá lớn. Hơn nữa chỉ đối với người ở đấu hoàng đỉnh dừng lại một khoảng thời gian ngắn mới có thể tác dụng. Ta xem thực lực ngươi tựa hồ mới tiến vào cấp độ cửu tinh không lâu, bởi vậy mặc dù ngươi tấn nhập thiên sơn huyết đàm, nhưng muốn mượn lần này đột phá đấu tông khó khăn không nhỏ." Tiêu Viêm gật đầu, đây chính là điều trong lòng của hắn băn khoăn. Đối với thiên sơn huyết đàm hắn khá trọng thị, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đùa giỡn trước mặt nguy cơ bị phong lôi các bắt đi mà tới nơi đây. "Vậy theo ý Kim Thạch tiền bối." Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên trên bàn đá, áp chế sự hưng phấn đang dâng trong lòng lúc trước, thấp giọng nói: "Miệng núi lửa kia trên đỉnh chính là lời năng lượng thiên mục sơn lồng lặc nhất, mà thiên sơn huyết đàm lại càng do năng lượng cực kỳ khổng lồ ngưng tụ mà thành, nhưng đó cũng chưa phải là chỗ tuyệt diệu nhất của thiên sơn huyết đàm." Kim Thạch ánh mắt tập trung trên miệng núi lửa thật lớn, trầm giọng: "Mỗi một lần năng lượng triều tịch, tuy nói hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ trong thiên sơn huyết đàm, nhưng sẽ có một phần nhỏ lắng đọng xuống tận sâu chỗ huyết đàm. Phần năng lượng này mặc dù rất thưa thớt, nhưng theo lăng thám ngưng tụ lại là vô cùng tinh thuần. Nhưng mà thật đáng tiếc, nơi đó mặc dù bảo tàng rất lớn, cũng là địa phương hỏa độc lồng lặc nhất." Nói đến đây, câu cuối cùng vẻ tiếc nuối trên mặt Kim Thạch trở lên có chút lồng đậm không ít. "Kim Thạch tiền bối, thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ngài chẳng lẽ chính tại nơi đó dính phải?" Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi nói. Kim Thạch thở dài một tiếng, gật đầu: "Lấy thực lực Kim Thạch tiền bối chống chọi không lại sự ăn mòn của thiên sơn hỏa độc, Tiêu Viêm này thực lực bất quá mới là cửu tinh đấu hoàng, sao có thể chịu?" Tiêu Viêm nhịn không được cau mày nói: "Đối với những người khác mà nói xác thực không dám tới đáy thiên sơn huyết đàm, nhưng đối với người có dị hỏa như người mà nói thì xem ra không có khó khăn quá lớn. Thiên sơn hỏa độc mặc dù quấn lấy người ta như đỉa đói, nhưng đối với dị hỏa lại không có lửa điểm uy hiếp." Kim Thạch cười cười, nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi nhướng mày. Từ sau khi tiến vào thiên nhật sơn, hắn chưa từng hiện lộ dị hỏa. Kim Thạch thế nhưng biết được hắn người mang dị hỏa. "Cái mũi vệ kim thử tộc ta rất nhạy bén, đối cảm ứng năng lượng trong cơ thể vô cùng mẫn cảm. Ta không phải là lần đầu tiên thấy dị hỏa, tự nhiên biết nó có mùi vị khủng bố cỡ nào." Như biết được nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, Kim Thạch ảm đạm cười nói. Tiêu Viêm giật mình: "Vậy ý của Kim Thạch tiền bối chính là muốn ta đi dưới đáy thiên sơn huyết đàm dùng năng lượng đó đột phá đấu hoàng. Kim Thạch khẽ gật đầu, liếc Tiêu Viêm một cái nói, lời đó trước giờ vốn bị Phệ Kim Thử để đem lời đó mở ra. Phệ Kim Thử chết ở dưới không ít, bởi vậy nó cũng xem như là bí địa của Phệ Kim Thử tộc. Mặc dù đám người Phượng Thanh Nhi cũng không biết được cách tấn nhập thế nào. Mười ngón chậm rãi đan vào nhau, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, mới ngước mắt nhìn Kim Thạch nói, cũng có thể, bất quá phải chờ tại hạ thuận lợi dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đàm đi ra mới có thể thay tiền bối trừ độc. Kim Thạch đôi mắt híp lại chậm rãi nói, không phải là ta không tin ngươi, nhưng cái gọi nói miệng không có bằng chứng, ta không thể dựa vào một câu nói của ngươi mà xác định ngươi thực có thể đem Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể khu trừ. Lời này là Thiên Mục Sơn, địa bàn Phệ Kim Tử tộc, có Kim Thạch cùng Kim Cốc hai vị tiền bối tọa trấn, sẽ không nghĩ đến tiểu tử có thể dễ dàng chạy trốn như vậy chứ. Tiêu Viêm cười cười, nghe vậy Kim Thạch hơi quay đầu nhìn Kim Cốc, lát sau mới khẽ gật đầu thản nhiên nói, một khi đã là vậy, lão phù tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi làm được thì mới nói được. Đến lúc đó, nếu thực sự không đạt được thành điều kiện giao dịch, đừng trách lão phu. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của lão mơ hồ có chút uy hiếp. Tuy vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, mặc dù Thiên Sơn hỏa độc của Kim Thạch rất lặng, nhưng muốn khu trừ cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Thấy Tiêu Viêm không phản đối, Kim Thạch giơ tay lên, một đạo kim quang lướt về phía trước. Dưới Thiên Sơn Huyết Đàm, Vệ Kim Thử tộc ta đã bày ra không gian kết giới, người cần có vật này mới có thể đi vào, Kim Thạch nói. Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy, thoáng nhìn thì ra đây là một mảnh xương đầu chuột màu vàng lọt. Bèn gật gật đầu đem nó thu trong nạp giới, cười, như thế xin đa tạ Kim Thạch tiền bối rồi. Nếu thực sự có thể đột phá đấu hoàng, Thiên Sơn hỏa độc trong Kim Thạch tiền bối cơ thể cứ để cho tiểu tử là được, như vậy thì tốt. Người đi về phía trước đi, sắp tới chính là thời gian năng lượng triều tịch cường thịnh nhất, đến lúc đó bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm sẽ nhanh chóng tràn đầy, và đó cũng là thời điểm tiến vào tốt nhất, Kim Thạch nói. Nghe vậy Tiêu Viêm đứng dậy, chắp tay bái tạ hai người, xoay lưng rời thạch đình, hướng phía chỗ miệng núi lửa bước vào. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, Kim Thạch không khỏi thở dài. Bảo tàng Thiên Sơn Huyết Đàm này do Phệ Tử tộc ta vất vả lắm mới phát hiện, lời đó nếu không phải có hỏa độc, chắc chắn thực lực Phệ Kim Thử tộc bành trướng không ít, đáng tiếc hiện giờ lại phải để cho ngoại nhân hưởng thụ chén canh thứ nhất. Đừng cam giam nữa, với thực lực người dưới đáy huyết đàm cũng trở thành bộ dáng như vậy, tộc nhân khác sợ đi vào một chút lập tức mất mạng, lời đó mặc dù có bảo địa nhưng cũng là chí mạng hiểm địa. Kim Cốc bĩu môi, tuy mang một thân hỏa độc nhưng ta trong 15 ngắn ngủi từ ngũ tinh đấu tông đạt đến thất tinh đấu tông, tốc độ như vậy so với địa phương khác không chỉ nhanh gấp mấy lần, tính ra không thiệt thòi. Kim Thạch cười lớn, nếu như không gặp Tiêu Viêm, người chỉ sợ sống không quá 35. Ở đó mà cười, trên đại lục Trung Châu có mấy cái thất phẩm luyện dược sư, nếu muốn thỉnh cầu bọn họ, chi phí bỏ ra tuyệt còn cao hơn so với thỉnh cầu hắn. Kim Thạch cười, đứng lên ánh mắt nhìn về miệng núi lửa nói, nguyên bản còn muốn đem cái chất huyết cô độc dưới đáy kia bồi dưỡng tộc nhân của chúng ta trở thành gương giả, nhưng hiện giờ lại phải bàn bạc kỹ lại rồi. Dứt lời, Kim Thạch thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút không cam lòng, đứng trước núi vàng lại không thể sử dụng, cảm thụ như vậy thật khiến cho người khác buồn bực. Lời cửa vào lúc này đã có 8 đạo thân ảnh đứng thẳng trên sườn núi, mơ hồ có chút ít tiếng đôi co qua lại. Ta đã nói người cứ đừng ầm ĩ nữa, chỉ có 8 danh ngạch mà chúng ta ở đây có 9 người, thì theo lời ta nói cứ dựa vào cấp bậc thực lực là được. Người nào có thực lực yếu nhất thì tự động rời khỏi thế nào? Một làm từ áo trắng vẩn trắng, có chút âm u lạnh lùng, đảo mắt nhìn mọi người cuối cùng dừng lại trên thân yên nhiên cười hắc hắc. Nghe hắn nói vậy, mấy người còn lại thần sắc khẽ động nhưng vẫn chưa mở miệng. Cho dù người bị yếu thế nhất như yên nhiên, chỉ thấy hàng lông mày đen nhíu lại, ngọc thủ vuốt ve chùm bạc trong ngực, thanh âm bình thản nói, lấy thực lực của ta muốn tới nơi này quả khó khăn, nhưng nếu hắn đã vất vả đem ta mang tới, ta tự nhiên không có khả năng chủ động rời khỏi. Tiêu Viêm có thể bảo ta đi, nhưng người tuyệt không thể. Mượn sức người khác mà thôi, bản thân có bổn sự gì vì muốn đến Thiên Sơn Huyết Đàm mà trở thành con rối của người khác, tùy ý để người ta đùa bỡn có lời lắm sao? Làm từ áo trắng cười lạnh. Đối với sự tranh cãi châm chọc này, bốn người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan thật ra chưa từng tham dự, lấy thực lực bọn họ cũng không có người nào dám đem phiền hà này đánh chú ý tới, bởi vậy mấy người này đều hướng tới chăm chú miệng núi lửa. Nghe được Lam Tử áo trắng nói lời khắc bạc như vậy, Hoa Dung Yên Yên nháy mắt trở lên băng hàn, đấu khí hùng hồn nhanh chóng cơ thể bùng phát, đôi mắt đẹp như phún lửa nhìn chăm chăm vào hắn. Nhưng mà không đợi làng động thủ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai thon của làng, đạo thanh âm của làng an lòng mỉm cười lại một lần nữa truyền tới. Xem ra nói nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nghe được âm thanh này, mặc dù bốn người Phượng Thanh Nhi cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đứng ở phía sau Yên Nhiên, trong mắt hiện lên một chút nét kỳ dị. Ta đi thôi. Tiêu Viêm hướng về Yên Nhiên khẽ cười, sau đó chậm rãi đi, chợt rạng rỡ nhìn phía Lam Tử áo trắng như nụ cười lộ ra hàn ý băng lạnh. Ngươi cho rằng làng có thể rời khỏi là tốt nhất. Ngay lúc Tiêu Viêm xuất hiện, sắc mặt Lam Tử áo trắng trở nên khó coi, nhưng bị mọi người chăm chú, hắn không thể lùi bước, đành nghiến răng cười lạnh. Làng ta vốn không phải bằng thực lực chân thực mà tới nơi đây, chẳng lẽ không nên bảo làng ta buông tha danh ngạch? Những người khác cũng nghĩ vậy à? Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo những người xung quanh, nhẹ giọng nói. Theo ánh mắt Tiêu Viêm mơ hồ lan ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Đám người Phượng Thanh Nhi chưa nói gì, mà hai người còn lại càng không dám cùng hắn va chạm, lập tức không ai đáp lời. Danh ngạch chỉ có 8 cái mà chúng ta lên này 9 người. Làm tự áo trắng thế thế khóe miệng không khỏi cười nhếch quát lạnh nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước một bước, một tiếng sấm rền vang, tàn ảnh hiện lên, mà thân hình hắn thì như quỷ mị, từ hư vô hiện ra trước mặt nam tử áo trắng. Đối với Tiêu Viêm, nam tử áo trắng vẫn duy trì cảnh giác, bởi vậy khoảng khắc sấm vừa vang, sắc mặt hắn biến đổi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng chưa bước được bao nhiêu bước, thì một đạo thân ảnh giống như là địa đói, nghe máu mà theo sát tới, một quyền như sấm xé rách không khí. Căn bản không kịp đề phòng đã hung hăng oanh kích trên lồng ngực nam tử áo trắng. Phụt, một ngụm máu tươi đỏ sẫm lập tức phun trào, thân thể nam tử áo trắng ngã ngửa ra đằng sau, đụng thật mạnh vào tảng đá lớn, đá vụn nhất thời văng tung tóe khắp nơi. Hiện tại đúng là 8 người. Thân hình hắn thoáng hiện, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn xuống thân hình mềm oặt kia, chậm rãi nói.